Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, đánh đâu thắng đó. Tất cả mọi người nhìn ngốc, đây là một trận vô tình tàn khốc ngược sát, bất quá, không có người cho rằng Nguyệt Trung Thu làm không đúng, bọn họ muốn vì đối phương gieo hò, đối phương làm được bọn họ muốn làm. Mà không làm được sự tình. Ngươi, nói nhảm, cơ cổ Trần vẫn không có tuyệt diệt sinh cơ. Đến hắn cấp bậc này tu giả, thần hồn bất diệt, thì có còn sống hy vọng. Lên đường bình an, Nguyệt Trung Thu lần nữa bạo hống. Một lần này, hắn giống như là đã dùng hết cả người khí lực. Muốn đem thanh âm này thượng truyền cửu thiên, truyền đạt cửu u. Để những cái kia chết đi người nghe được hắn hò hét. A, cơ cổ Trần kêu sợ hãi. Thanh âm im bặt mà dừng. Tất cả đều là vô ích. Một cái hiện ra hỗn độn khí bàn tay. Trực tiếp dò ra. Tháo xuống đầu của hắn. Nhấc trong tay. Tích tích huyết dịch ở rơi xuống. Nhìn thấy mà giật mình. Lên đường bình an. Toàn bộ hoàng thành tinh thần cổ quốc người đều đang đáp lại Nguyệt Trung Thu. Thậm chí toàn bộ đại lục đều đang đáp lại. Vào lúc này, trong thiên địa vang lên một trận tiếng gió. Nếu người đang khóc, thiên địa giống như là cảm nhận được đám người trong lòng đau khổ cùng bi thương. Liền bọn chúng cũng nhịn không được khóc ồ lên. Bá, mưa to như thác, rửa sạch đại địa, đến đột ngột mà phù hợp nghi. Giờ phút này Nguyệt Trung Thu trở thành tiêu điểm. Hắn đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn lên trời, mặc cho mưa to tẩy đi trên người dơ bẩn cùng vết máu. Giờ khắc này, hắn giống như là nhân gian giới đại biểu, hướng về phía Thương Vũ ở nói gì, làm người ta chấn động, cút ngay, cửu cực điện cường giả trong lòng run rẩy. Vô luận là Nguyệt Trung Thu, vẫn là cái này loại thiên địa dị tượng, đều bị hắn cảm giác được hoảng hốt. Hắn toàn thân hắc vụ dâng lên, cửu cực trải qua thi triển đến cực hạn, một trường chấn khai chiến ý ngất trời kim xí đại bàng. Mặc dù đối phương không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng mang đến cho hắn khôn nhiễu cực lớn. Nếu như đổi lại người bình thường, siêu thoát cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hắn giơ tay liền có thể tiêu diệt, kim xí đại bàng thì lại khác, giống như là một cái máy móc chiến đấu, là một cái đau đầu người khác đối thủ. Muốn đi, vừa muốn rút đi thánh hoàng cấp cường giả phía sau mát lạnh, nhịn không được một cái giật mình. Đây là một đạo cực độ thanh âm lạnh lùng, không xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào, giống như là tử thần âm tiết đang thúc giục mệnh đồng dạng. Làm hắn bắp chân đều có chút chuột rút. Người này chính là Nguyệt Trung Thu. Ở đối phương đẩy lui kim xí đại bàng nháy mắt, hắn ánh mắt lạnh lẽo liền nhìn lại, đồng thời bước ra một bước, hướng về nơi đó đi tới. Nhìn như rất chậm, lại một bước trăm dặm, đám người rất tự giác tránh ra một con đường. Nếu nói nơi đây có ai có thể tiêu diệt người này, chỉ có Nguyệt Trung Thu một người. Kim xí đại bàng cũng minh bạch tất cả những thứ này. Hắn lúc trước đối chiến người này, chính là vì giải trừ Nguyệt Trung Thu khốn cục, làm cho đối phương không đến mức bị vây công. Hắn biết rõ, trước mắt bản thân còn không có lực áp thánh hoàng cấp cường giả thực lực. Nguyệt Trung Thu hai bước bước ra, đã giết tới phụ cận, khủng bố vô biên, đưa tay liền muốn trấn áp, không sợ hãi. Đây là kinh khủng, không ai có thể ngăn cản. Nguyệt Trung Thu mới vừa ra tay, liền làm trời cao đứt đoạn. Đối với hắn thủ hạ, đều giống như giấy dán đồng dạng, không chịu nổi một kích. Toàn bộ đại lục đại thế đã mất, cơ tộc lãnh đạo quần hùng chi thế đã không thể ngăn cản. Sao không trạch mộc mà dừng? Cơ tộc sẽ cho ngươi càng nhiều không gian, nhường ngươi thi triển quyền cước. Đứng ở linh mạch đại lục đỉnh phong, cửu cực điện thánh hoàng cấp cường giả tận mắt thấy cơ cổ Trần tử tướng. Hắn tự nhận sẽ không mạnh hơn đối phương, trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi. một bên toàn lực ngăn cản Nguyệt Trung Thu công phạt, một bên phi tốc lui lại, tìm cơ hội bỏ chạy. Nguyệt Trung Thu không có ứng thanh, khóe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng đường cong, trong mắt sát ý không giảm. Cái này đã biểu lộ tất cả, loại lời này có thể nào đánh động hắn? Oanh, Nguyệt Trung Thu lăng lệ mà quyết đoán. Lúc này, hắn vừa mới đánh giết Cơ Cổ Trần, tinh khí thần còn ở vào trạng thái đỉnh phong, có một loại không có gì sánh kịp khí thế. Vì vậy, hắn xuất thủ không có chút nào dư lực, đều là ra tay toàn lực, mỗi một loại pháp tắc cũng trở dùng đến cực hạn. Một mạch đập lên, phốc, cực cực điện thánh hoàng cấp cường giả vốn cũng không có cái gì chiến ý. Chỉ muốn bỏ chạy, vừa vặn lại đụng phải Nguyệt Trung Thu tột cùng nhất thời điểm. Lập tức liền bị bàn tay to xinh xinh đánh bay ra ngoài. Hư không lớn khe hở ở sau lưng hắn lan tràn, kinh khủng lực đạo, trực tiếp để hắn thân thể đập nứt trời cao, trong đó cương phong trận trận, làm hắn càng phát giác lạnh cả người. Hắn toàn thân máu tươi, kém chút bị chém thẳng, tự mình cùng Nguyệt Trung Thu động thủ về sau, hắn càng thêm cảm nhận được đối phương chỗ đáng sợ, có được vô địch phong thái. Tê, rất nhiều người ngược lại rút khí lạnh, bọn họ gặp Đại Hoang Vương xuất thủ, không khỏi nhiều hơn chú ý một chút, liền cái này nhìn liếc qua một chút, bọn họ liền nhịn không được muốn kinh hô. Đây chỉ là một đánh, thoạt nhìn như vậy tùy ý, giống như là đối địch giống như gà đất chó sành, không hề khó khăn, mà bọn họ cho rằng vô địch thánh hoàng cấp cường giả, trực tiếp thổ huyết bay ngược. Cảnh tượng như vậy làm cho người rung động, đột phá mọi người nhận thức. Đại Hoang Vương vì sao sẽ mạnh như thế? Hắn chiếm được hạng gì cơ duyên? Không ít người trong lòng lén lút tự nhủ, bất luận là địch hay bạn, giờ khắc này đều tràn đầy hâm mộ. Đối Nguyệt Trung Thu càng hiếu kỳ hơn, liền Kim Sí Đại Bàng bọn người trấn trụ, bọn họ cái đối phương tịnh xưng thiên tài. Thậm chí được người xưng là chí tôn liên minh, nhưng đối phương lúc này biểu hiện ra chiến lực, đã khinh thường bọn họ, thậm chí ngay cả thế hệ trước đỉnh cao nhất nhân vật đều không cách nào so sánh. Phốc, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Nguyệt Trung Thu cùng cửu cực điện cường giả đã đối oanh không dưới trăm chiêu. Lúc này, Nguyệt Trung Thu khí thế càng ngày càng tăng vọt, vĩ đại như núi. Đứng sừng sững ở chỗ đó, như muốn xuyên phá chư thiên vạn giới, mà thánh hoàng cấp cường giả lại thất tha thất thểu, toàn thân tinh khí bốn phía, khắp nơi đều là vết máu, liền thân thể đều bị Nguyệt Trung Thu đập nứt. Ta chỉ là phụng mệnh hành sự, tội không ở ta, thánh hoàng cấp cường giả kêu sợ hãi liên tục, cảm nhận được tử vong uy hiếp, thực lực như hắn vốn có thể tung hoành toàn bộ đại lục, cửu cực điện nhất điện chi chủ, cao cao tại thượng, bế nghễ quần luân, bây giờ hắn triệt để mất lòng người, không có năm xưa uy nghiêm cùng bá khí, đến dưới cửu tuyền ăn năn a, nơi đó có ngàn ngàn vạn vạn chân chính người vô tội đang chờ ngươi. Nguyệt Trung Thu sát ý đã quyết, vô luận đối phương nói cái gì, hắn đều sẽ không động dung. Nghịch loạn không gian toàn lực thi triển, bị đánh bay thánh hoàng cấp cường giả giống như là thuấn di đồng dạng. Đi thẳng đến Nguyệt Trung Thu trước người, Nguyệt Trung Thu rất tự nhiên dò ra tay chân, vỡ nát đối phương thân thể, tùy tiện vặn gãy cổ của đối phương. Một loạt động tác này ăn khớp đến cực hạn, giống như là diễn luyện qua vô số lần một dạng, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.